Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, chương 627, bị phát hiện giấy kết hôn. 30, óc, đổi mới nhanh nhất ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi chương mới nhất. Ta đi ra mua ít đồ, lập tức trở lại rồi. Tùy tiện biên một cái lý do, qua loa lấy lệ qua mẹ. Quý Ức liền cúp điện thoại. Nàng nhìn đều không dám liếc mắt nhìn sau lưng Hạ Quý Thần. Liền vội vã từ trên ghế đứng lên. Cái đó, thời gian không còn sớm. Ta phải về nhà. Nói xong, Quý Ức nhanh chân liền hướng về phía cửa thư phòng đi tới. Chẳng qua là nàng đi còn chưa được hai bước. Cổ tay liền bị Hạ Quý Thần cầm. Dòng điện mãnh liệt lần nữa theo lòng bàn tay của hắn. Vét sạch toàn thân của nàng. Chọc cho nàng chợt giật mình. Theo bản năng mà liền muốn bỏ rơi cổ tay hắn. Chỉ là cử động của nàng đều còn chưa kịp làm, Hạ Quý Thần âm thanh liền từ phía sau thanh thanh đạm đạm truyền tới. Ta đưa ngươi. Theo Hạ Quý Thần tiếng nói kết thúc, hắn kéo ra bàn đọc sách mép ngăn kéo, theo một nhóm đủ loại chìa khóa xe bên trong tùy tiện cầm một cái. Sau đó mới buông lỏng cổ tay của Quý Ức. Đi thôi. Quý Ức không có nhìn xem Hạ Quý Thần. Nghe được lời của hắn thanh âm, liền cúi thấp đầu, hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Tại hắn không chú ý địa phương, nàng sẽ bị hắn mới vừa cầm qua tay. Tại trên y phục dùng sức cọ sát, giữ hắn lại mà tới cái kia lau kích thích cùng tê dại che giấu. Theo nhà trọ của Hạ Quý Thần đi ra, đến hầm đậu xe trong xe, hai người ai cũng không có với ai chuyển lời. Lên xe. Hạ Quý Thần theo thói quen xoay người giúp Quý Ức nịt dây nịt an toàn. Chỗ dựa của hắn gần, khiến cho nàng lại nghe thấy hắn trên người mang theo cái loại này đặc biệt thanh hương. Quý Ức mặt đỏ lên, tầm mắt bản năng liền liếc nhìn ngoài cửa sổ. Xe rất nhanh phát động, khai ra hầm đậu xe, bay vùn vụt tại ban đêm thành phố trên đường phố. Quý Ức nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại cảnh đêm. Tầm mắt bất chi bất giác rơi xuống trong kính chiếu hậu cái bóng ngược trên người Hạ Quý Thần. Ban đêm đường phố tia sáng lờ mờ, đưa hắn độc hữu thanh nhã trong, nhiễm lướt qua một cái thần bí. Hắn nhìn thẳng về phía trước đường phố vẻ mặt, thanh lãnh trong mang theo trầm ổn cùng tỉnh táo. Hắn như vậy quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ giống như mộng ảo không chân thật. Quý Ức không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Kết quả nhìn một chút. Liền quên hô hấp, quên chớp mắt, ban đêm đường xá, đặc biệt chót lọt, rất nhanh xe liền dừng ở Quý gia dưới lầu. Tắt xe hỏa, Hạ Quý Thần quay đầu nhìn về phía Quý Ức thời điểm. Quý Ức nhận ra được tầm mắt của hắn, lập tức đem ánh mắt nhanh chóng rơi vào ngoài cửa xe một chiếc trên đèn đường. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện đã đến dưới lầu. Ta lên rồi. Quý Ức không xác định Hạ Quý Thần có hay không nhìn chính mình. Nàng không dám hướng về thân thể hắn phiêu. Nhẹ nhàng ói một câu nói. Liền cởi dây nịt an toàn ra. Đẩy cửa xe ra. Gặp lại sau. Đóng cửa xe trước. Quý Ức hướng về phía trong xe Hạ Quý Thần. Nói lời từ biệt. Ừ, ngủ ngon. Theo Hạ Quý Thần thanh đạm âm thanh truyền tới. Quý Ức không nhịn được quay đầu. Hướng trong xe nhìn một cái. Nam tử tầm mắt, không ngừng lại tại trên người của nàng. Nàng không tránh khỏi ở trên người hắn nhiều dính một hồi. Hắn như là bởi vì một hồi lâu không nghe thấy tiếng đóng cửa. Tầm mắt hướng Quý Ức nhìn bên này tới. Tại ánh mắt của hắn còn không có chạm tới Quý Ức thời điểm. Nàng liền nhanh chóng ném lên cửa xe. Xoay người chạy vào trong lầu. Mãi đến tiến vào thang máy. Quý Ức mới đưa tay ra. Sờ sờ chính mình nhảy loạn trái tim nhỏ. Yêu một người, thật là một cái rất chuyện kỳ diệu a. Sẽ ở chính mình không có chút phát hiện nào dưới tình huống. Theo dõi hắn ngẩn người. Lại sẽ tại hắn tầm mắt bay tới thời điểm. Sợ bị hắn nhìn rõ đến chính mình con tim tình cảm. Làm bộ như không có nhìn dáng vẻ của hắn. Nhanh chóng đem tầm mắt rời đi. Còn có thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.